Thế nhưng đây cũng là sự thật mà lịch sử đã chứng minh, không thể gạt bỏ, là một sự thật không cách nào phai mờ. Chính như Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương, đám người này là người tốt sao? Đúng, điểm này không có ai có thể phủ nhận, đều không thể phủ nhận. Thế nhưng bởi vì hai người này là người tốt, bởi vì bọn họ tự coi mình lưu danh thiên cổ, nhưng lại làm cho mấy trăm vạn người dân của Thiên Hương bị bọn hắn hại. Công cùng với tội nên dùng tiêu chuẩn gì để đo lường đây? Quân Mặc Tà lại có cảm giác buồn vu vơ, lẩm bẩm. Hoặc là bản thân mình có lập trường quái dị, trên thực tế mỗi một người làm những chuyện như vậy tại trong mắt hắn đều là vạn lần chính xác, ai có thể nghĩ chu toàn được đây? Nếu như thực sự phải chu đáo, duy chỉ có một loại người mới có thể làm được, đó chính là kẻ tầm thường. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào bản thân, Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Không cần phải quan tâm tới đám vô dụng kia. Trên cái thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể quấy nhiễu quyết định của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không được. Cho nên nàng cứ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, cũng không để cho đám người muốn phá hoại kia sống khá giả. Quản Thanh Hàn khẽ thở dài. Lời nói của Quân Mặc Tà dường như phế ngôn, thế nhưng thực sự lại có đạo lý, tựa hồ như tràn đầy chính nghĩa. Tóm lại, bản thân mình nghe xong cũng không hiểu được phân nửa. Không nói tới những thứ kia nữa, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Quản Thanh Hàn phục hồi lại tinh thần hỏi. Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua là vừa mới nghe nàng thổi một khúc tiêu, cho nên ta tới thăm một chút. Nhưng vừa rồi qua thư phòng của Gia Gia, trong nội tâm của ta lại có chút hoang mang. Quân Mặc Tà giản lược kể lại mạng lưới tình báo của quân gia, cuối cùng mới nói. Tình huống hiện tại của chúng ta, tổng thể mà nói, chúng ta đang đối lập với Hoàng Thất. Nếu như hơi ngẫm nghĩ mà nói, chỉ sợ còn không tránh khỏi sinh tử tương bác. Đến lúc đó những người này tất sẽ trở thành mối họa ngầm rất lớn. Ta lại rất đau đầu, mạng lưới tình báo làm sao có thể rối ren phức tạp như vậy chứ? Thì ra là thế. Quản Thanh Hàn đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ một lát rồi nói. Nếu như quân gia cùng Hoàng Thất đối đầu, như vậy thì nguyên bản một phần nhân thủ của quân gia cùng Hoàng gia sẽ xử lý như thế nào? Bọn họ liệu có tín nhiệm những người này hay không? Ta nghĩ chắc là không. Bọn họ có thể giết chết những người này, tha giết lầm còn hơn là bỏ sót. Với sự nghi kỵ của đương kim hoàng thượng thì lại càng thêm chắc chắn. Không tệ, lời nói của nàng thực sự làm bừng tỉnh người trong mộng. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cười ha ha. Là ta chưa tỏ trong nhà, thế nhưng ngoài ngõ đã tưởng. Hoàng gia chắc là không cho phép bọn họ tồn tại. Trong nội tâm của ta đang nghi kỵ, bọn họ lại càng nghi kỵ hơn. Ta rốt cuộc đã thông suốt, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi. Hắc hắc, thực sự là cảm ơn nương tử a. Quản Thanh Hàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Nghe gia hỏa này nói đửa đầu đứng đắn, nói là thông suốt rồi, mình cũng cao hứng thay hắn. Không nghĩ tới câu sau lại nói như vậy. Ai là nương tử của ngươi? Ngươi không được nói bậy. Quản Thanh Hàn xấu hổ cùng giận dữ mắng một câu, lập tức càng thêm xấu hổ, toàn thân có cảm giác nắng lên. Ách, ta... là nương tử của ta, đã thành rồi nhé, ha ha. Quân Mặc Tà cười lớn bỏ chạy, chỉ để lại Quản Thanh Hàn đang dậm chân tức giận, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, trên mặt biến thành một mảng ửng hồng. Mặt trời đỏ ối lặn về phương Tây, Quân Mặc Tà mang theo vài hộp lễ vật cùng với Đường Mập Mạp, theo sau là vài tên hộ vệ, một đường tiền hô hộ ủng hướng Nộp Cô Thế Gia mà đi. Đường đại thiếu ngồi trên nhuyễn đâu, một đường lắc lư đi theo Quân Mặc Tà. Nhuyễn đầu vốn là vật phẩm chỉ có những thiên tài mới sử dụng trước khi xuất hành. Tại mùa đông như vậy mà ngồi trên nhuyễn đầu, không chỉ nói là tại thành Thiên Hương, mà nhìn chung toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người Đường đại thiếu mà thôi. Nhưng mà Đường Nguyên cũng không còn cách nào, thân thể của hắn càng lúc càng mập, cố kiệu trong nhà nguyên bản không thể dùng được. Lúc mới ngồi kiệu đi ra, chưa đi được nửa đường đột nhiên rầm một tiếng, kiệu gãy người ngã, thực sự là sàn xe không cách nào thừa thụ nổi cái trọng lượng khủng bố của hắn. Quân Mặc Tà càng ngày càng cảm giác được việc giảm béo cho mập mạp thực sự là một vấn đề cấp bách. Y theo tốc độ tăng cân này mà nói, chỉ sợ không béo chết mới là lạ. Nếu như nói là nguyên bản béo còn có chút bình thường, thế nhưng hiện tại béo như tên mập này thậm chí có thể nói là đã vào giai đoạn cuối. Điều này cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng trong Hồng Quân Tháp của Quân Mặc Tà lại không có phương pháp luyện đan giảm béo. Chẳng lẽ phải lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn xuống sao? Một đường đi tới trước cổng nhà của Độc Cô Thế Gia, bốn tên kiệu phu mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.

Thế nhưng hiện tại trên người có hơn ức vạn, lòng tin cũng lớn theo thân thể mập mạp của hắn. Nhìn thấy Độc Cô Sung cũng dám xỏ xiên đôi chút. Vẻ mặt đầy mồ hôi, Độc Cô Sung đi trước dẫn đường. Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, hôm nay như thế nào lại để tên mập mạp này vào nhà vậy? Còn có tên Quân Mặc Tà này nữa, thật sự là nhìn không vừa mắt. Nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của hắn, tại sao muội muội lại có thể ưng ý loại người này? Có đức hạnh gì mà làm muội phu của mình à? Gia môn bất hạnh rồi đây. Khuôn mặt của Độc Cô Sung lúc này đen sì, trông giống như một con hắc tinh tinh. Nghĩ tới đây, hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài. Mới tiến đến đại đường, Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại cảm giác sơn dương lạc vào bảy hồ. Người ngồi trên chính đường, Độc Cô Tung Hoành khoác một chiếc trường bào làm bằng da hổ. Hùng Cứ ở phía trên, thân thể hơi cúi. Lão Tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt như chim ưng tọa trên ngọn núi. Chỉ liếc qua cũng thể hiện khí thế không phải giả bộ. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân trừng mắt trâu, tay đẻ trôi kiếm, hùng hổ đứng sừng sững phía trước Độc Cô Lão Gia Tử, và mặt nghiêm túc giống như quan đang thẩm tra gian tế vậy. Tuy trên mặt không có rỗ, thế nhưng thần sắc này giống như nhất đại ma từ trong bát đại kim cương. Hai bên thì có bảy đại hán vạm vỡ lưng hùm vai gấu, cả đám đều đang xoa tay, đúng là bát đại kim võng đang ngồi. Trang diện này cũng quá thái quá đi. Nếu như vào lúc này Độc Cô Tung Hoành nói một câu thiên vương cái địa hổ, như vậy Quân Mặc Tà lập tức sẽ phản xạ có điều kiện phọt ra một câu bảo tháp trấn hà yêu. Và phần phía sau cái gì mà cáp cáp, không phải là đang buổi trưa, thế nhưng mặt mũi ai cũng đỏ lên. Nhưng mà thế thì sao, cho dù lạc vào sơn trại cũng tốt, khẳng định không thể nào có câu thiên vương cái địa hổ. Hơn nữa chính là sau nửa ngày không có ai mở miệng, hào khí đúng là rất trầm. Dù mọi loại ánh mắt hùng ngác chăm chú nhìn lên khuôn mặt Quân Mặc Tà, Đường Nguyên, Đường Mập Mạp phía sau hắn lại run rẩy không thôi, môi xanh mặt trắng, cảm giác như không chèo chống được tới nơi. Thật lâu sau, Độc Cô Tung Hoành mới hét lớn một tiếng. Hừ, Quân Mặc Tà. Còn đắm chìm trong hồi ức anh tuấn tiêu sái, quân đại thiếu, ra túc trí đa mưu, cơ hồ khẽ phất vạt áo không tự chối, không tự chủ thốt ra. Bảo tháp trấn, ách, bái kiến Độc Cô lão đại nhân. Bảo tháp trấn, đây là cái địa phương gì? Độc Cô gia, chín hán tử vạm vỡ đồng thời không hiểu nghĩ. Quân tiểu tử, người đang ở Độc Cô gia ta, tại sao nói cái gì bảo tháp trấn? Tiểu tử người rốt cuộc đang vui đùa gì vậy? Ách, bảo tháp trấn kia, nói rất đúng. Con mắt Quân Mặc Tà một hồi đảo loạn. Đúng là vừa rồi mới tiến vào đại sảnh, ta rõ ràng cảm nhận được bàng đại khí thế của lão nhân gia ngài. Thuần trắng như núi, tựu giống như một tòa bảo tháp đỉnh thiên lập địa, thoáng cái đã trấn trụ được ta. À, chính là ý tứ này. Khuôn mặt giả nua của Độc Cô Tung Hoành lập tức trở nên vui vẻ, nhếch môi muốn cười nhưng lại nhịn xuống, vẻ mặt trang nghiêm đầy khó chịu. Hừ, lão nhân gia ta thực sự uy vũ như vậy sao? Là thật mà. Lão nhân gia ngài được kêu là uy vũ, thực sự cực kỳ uy vũ. Quân Mặc Tà giơ lên ngón cái. Quả nhiên là hảo tiểu tử, rất có điểm nhãn lực độc đáo. Độc Cô Tung Hoành cười sảng khoái, sâu quai nón giống như cương châm rung lên. Miệng nhỏ cũng đủ ngọt đấy. Khuôn mặt Quân Mặc Tà tràn đầy mồ hôi. Quân Mặc Tà, người đừng nghĩ chỉ nói vài câu hữu ích là được yên. Ngươi xem tiểu tử ngươi làm ra chuyện tốt gì. Độc Cô đại tướng quân nhìn thoáng qua lão gia tử một cái, thấy lão cười rất vui, hảo khí cũng đổi, vội vàng nghiêm khuôn mặt đen sạm lại, lớn tiếng hét, nhằm nhắc nhở lão gia tử, sơ tình vẫn chưa xong, cũng không thể cho tiểu tử này vòng qua kiểm tra được. À, khụ khụ. Độc Cô Tung Hoành ho khan hai tiếng ngồi nghiêm chỉnh lại. Sao lại nói lời của ta là khoa trương? Chẳng lẽ lão gia tử không đủ uy vũ sao? Ta làm chuyện gì tốt cũng bị ngài nhớ kỹ à? Ha ha, Độc Cô bá phụ, ngài thực sự là quá khách khí rồi. Ta làm người luôn luôn làm chuyện tốt không muốn lưu danh, tùy thời tùy khắc đều có thể làm chuyện tốt. Làm một chuyện tốt không khó, khó cái là cả đời đều không ngừng làm chuyện tốt. Ta đây chính là loại người như thế. Quân Mặc Tà liến thắng nói một lèo, vừa nói vừa đi đi lại lại, rốt cuộc tìm được một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Vị Độc Cô Vô Địch kia sắc mặt chợt đổi, cái mũ của Độc Cô Vô Địch như muốn vẹo đi. Ai dám nói cả nhà lớn nhỏ Độc Cô gia là lưu manh, ta đập chết hắn, vì ở trước mặt này mới chính là lưu manh đại tông sư a. Cả nhà chúng ta mất công chuẩn bị nửa ngày, thế mà cũng không dọa được gia hỏa này. Hắn chẳng những nghênh ngang ngồi xuống, lại còn công khai dõng dạc nói, mỗi ngày kiên trì không ngừng làm chuyện tốt. Nói câu này mà không biết đỏ mặt, loại câu nói này từ miệng lão nhân gia ta nói thì còn không sai biệt lắm. Ai cho ngươi ngồi xuống đó, đứng lên cho lão tử. Đồ cô đại tướng quân nổi giận. Ta đây là cha vợ tương lai, còn chưa được ngồi đây. Ngươi lại ngông nghênh ổn định ngồi xuống, còn có để ông trời vào mắt không? À, khổ khổ, khi ở trên đường ta vẫn một mực cân nhắc. Lão gia tử lần này bảo ta tới là vì chuyện gì? Về sau, rốt cuộc mới nghĩ ra. Ân, đoán chừng là đoạn thời gian này độc cô thế gia phát tài, chuẩn bị đem món nợ nho nhỏ từ vài tháng trước trả lại cho ta phải không? Quân Mặc Tả thoáng cái bắt cháu chân nói tiếp. Thế cho nên ta mới tới đây. Ai? Đầu năm nay đám địa chủ ra cũng không có lương tâm, lại nói thời gian xác thực không ngắn, thực sự không nên kéo dài nữa, lập tức nên đem sổ sách ra tính toán cho chi thu. Thật ra tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ là 9.000 vạn lượng, cũng chưa đủ 1.000 vạn lượng a. Nói xong quân Mặc Tả vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ vào thị nữ đứng ở phòng bên nói. Vì ở bên kia, viện ngươi chu một chén trà đi. Ân, nói sai rồi, phải là 2 chén mới đúng, ta còn có một vị huynh đệ nữa mà. Hờ, thật sự là trời quá nóng, chảy cả mồ hôi, tiện thể đem luôn nước rửa mặt tới. Thị nữ rất buồn cười, thế nhưng phải vội vàng nhìn xuống. Đây là cái loại thuyết pháp gì hả? Trời nóng, thời tiết lúc này đang là tháng chạp à, trời đông tháng giá. Lại nói ánh mắt của ngài cùng với vị huynh đệ béo kia nhất định là hù người, ta đã nhìn ra. Nghe quân Mặc Tả nói những lời này, chuyển biến rất đột ngột, tự dưng muốn đến ép nợ. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân tối sầm mắt lại. Món tiền nho nhỏ, trọn vẹn 900.000 lượng bạc mà nói là món tiền nhỏ. Thực sự đừng nói chuyện là không chê đau thắt lưng. Nhìn quanh cả thiên hương đế quốc, có bao nhiêu người có thể xuất ra món tiền nhỏ này. Nhưng mà Độc Cô đại tướng quân cũng đã nhìn ra, tiểu tử này đang nói lời uy hiếp. Người nếu có dùng loại thái độ này đối đãi với ta, như vậy trước tiên ta cứ đòi nợ trước. Bản thân vẫn là một vị chủ nợ. Hơn nữa tùy thời có thể đem con nợ Độc Cô thế gia này tới nước phá sản. Hồng Hộc thở hổn hển rồi chửi thề vài tiếng. Độc Cô Vô Địch rốt cuộc hét lớn một tiếng. Có ai không? Mau dâng trà, dâng loại trà tốt nhất lên đây. Đem cho Đường đại thiếu một cái ghế. Nghĩ một lát lại bỏ thêm một câu. Phải là cái ghế lớn nhất, bền nhất. Những lời này vừa ra, mấy vị huynh đệ Độc Cô Sung sắc mặt trở nên quái dị, dường như chuẩn bị không nhịn được phì cười. Ân, mập mạp kia, hôm nay lão phu hạ gian mở tiệc chiêu đãi quân gia tam thiếu quân Mặc Tả, vì sao tiểu tử ngươi lại đến? Độc Cô Tung Hoành tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Đường Nguyên, trong mắt trợn lên nói một câu, ngụ ý tự nhiên là ta không có mời ngươi, ngươi tới làm gì? Quân Mặc Tả không thể khen một tiếng, lão già này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn, còn kém không có trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đường Nguyên thẩm nghĩ, người hỏi ta tới nơi này làm gì à? Nếu không phải tam thiếu dùng bạc bức hiếp ta, ta cũng chẳng buồn tới làm chi. Nhưng mà Độc Cô lão gia tử, đã hỏi thăm, mà lớn nhỏ mới được, vừa vặn được bạc, cho nên khẩu khí của mình vô luận thế nào cũng không thể tỏ ra sợ hãi. Tuy trong lòng còn chút sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng đã ổn định lại, khó khăn nói. Vạn bối cùng tam thiếu là tương giao tâm đầu ý hợp, nhiều ngày không gặp, hôm nay tình cờ gặp nhau. Tam thiếu lại được lão đại nhân sủng triệu, vạn bối bất tài, sợ tam thiếu trên đường tịch mịch, cho nên cũng tiện đường tới bái phỏng đại nhân, cùng hướng tới đại nhân vấn an. Mập mạp xác thực là người bạn chí cốt, lời nói rất kiên cường. Hắn chỉ không đề cập tới chuyện, quân Mặc Tả cứng rắn lôi kéo mình tới. Hắn cũng nhìn ra được, Độc Cô gia tìm quân Mặc Tả chỉ sợ là có chuyện. Nếu như mình nói ra lời không thích hợp, chỉ sợ gây bất lợi cho quân Mặc Tả, cho nên đơn giản nói như vậy. Thì ra là thế, Độc Cô Tung Hoành liền gật đầu. Chỉ bằng những lời này của ngươi thôi thì cũng đủ rồi, ngồi. Đường Nguyên cảm ơn một tiếng sau đó tự động ngồi xuống, lúc này cảm giác khẩn trương đã hoàn toàn biến mất. Chất lượng của cái ghế này cũng không tồi, lại có thể chịu đựng trọng lượng của mập mạp. Chẳng qua, nó chỉ kéo kẹt 2 tiếng, Độc Cô Tung Hoành lá ra tử. Trừng trong mắt tỉ mỉ dò xét quân Mặc Tả cùng Đường Nguyên một phen, thật lâu sau mới thở dài một hơi nói. Hai đại quần là áo lụa nổi danh nhất trong kinh thành, không ngờ lại là hai nam nhân thuần khiết, ngược lại thật khiến ta không tưởng được. Nói xong, lão nhìn 7 đứa cháu nội của mình, cảm thấy ánh mắt của đám người như sợ đầu sợ đuôi, rụt rè sợ hãi, không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng. Có thể làm cho Độc Cô Tung Hoành tán thưởng một tiếng nam nhân thuần khiết, đối với quân Mặc Tả cùng Đường Nguyên mà nói, thực sự đã là đánh giá không thấp. Bởi vì 7 đứa cháu nội của lão cũng chưa được nghe khen ngợi lời này. Phải biết rằng cuộc hội kiến hôm nay hết thảy đều tận lực bố trí, Lão gia tử cố ý tỏ ra trang nghiêm, phối hợp với đám người trong phòng đều mang theo khí thế anh hùng lẫm liệt. Nếu như người thường mà đến, chỉ sợ sẽ bị cỗ khí thế này ép cho không thở nổi. Điều này cũng làm cho mập mạp hiện tại có cảm giác như vậy. Nếu như đổi thành Đường Nguyên của 4 tháng trước thì phòng trưởng sẽ bị dọa cho vãi đáng. Thế nhưng sau khi nhìn thần thức tự nhiên của Quân Mặc Tà lúc đi vào, càng thống khoái mắng mỏ, huy sái như thường, phần định lực này không phải giả bộ. Đám quần là áo lụa bình thường không thể nào làm được. Mà Đường Nguyên tuy ngay từ đầu không có bao nhiêu đảm lượng, thế nhưng chậm rãi cảm thụ, tuy không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của Quân Mặc Tà, thế nhưng Đường Nguyên có thể trong không khí này mà khôi phục như thường, xem như là tương đối có bản lĩnh. Nhưng mà lão gia tử bởi vậy cảm thấy tôn nhi của mình không bằng hai người bọn họ, quả thực là có vài phần võ đoán. Chính cháu nội của lão, thậm chí ngay cả Độc Cô Vô Địch đại tướng quân, quanh năm suốt tháng đã bị răn dạy, sợ thành tính, y như chuột gặp phải mèo, cho nên đâu dám mở lòng. Nhưng nếu như đám lưu manh tới làm khách trong nhà, chỉ cần không có vị lão gia tử này ở cùng, bọn họ cũng không hề có nửa điểm luống cuống. Nhớ lại ngày đó ở trong quân gia, thất huynh đệ chẳng phải đã đập nát cả tiểu viện của Quân Mặc Tà đó sao? Theo vang lên một hồi tiếng bước chân, theo phương hướng hậu đường, trung trung điệp điệp mà tới một đội nương tử quân. Cầm đầu là một lão phụ nhân, sắc mặt hồng nhuận, thân thể hơi có phần phúc hậu, toàn thân lộ ra khí thế ung dung rộng lượng, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng, do hai vị phu nhân chừng 30 tuổi dìu tới. Độc Cô Tiểu Nghệ đã khôi phục vẻ hoạt bát, dáng người thon thả yểu điệu đi đằng sau. Khi liếc mắt thấy Quân Mặc Tà, nàng còn thẻ lưỡi đánh mắt, ý bảo, cẩn thận nha. Người kia là Quân Mặc Tà sao? Đứng ra đây cho lão nhân gia ta xem. Xem ngọn nguồn là nhân vật anh hùng nào mà có thể làm mê mẩn cháu gái ta như vậy. Lão phụ nhân đi tới, sau đó dừng trước mặt Quân Mặc Tà, dường như đang oán giận vì tên tiểu tử này đã lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của tôn nữ nhà mình. Quân Mặc Tà toát mồ hôi. Chung quy có câu nói là cả ổ Độc Cô gia đều là lưu manh, quả thực là có đạo lý của nó. Một vị lão phu nhân là có thể biểu hãn như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ lớn lên trong một gia đình như thế, có thể dễ dàng lớn lên bằng từng này, thực sự không dễ dàng gì. Muốn không biểu hãn cũng khó à. Không làm sao được, hắn đành phải đứng lên nói. Chính là tiểu sinh. À, người kia là Đường Nguyên sao? Lão phu nhân lại nói. Đúng vậy ạ. Mập mạp khom người thi lễ. Lão phu nhân mỉm cười. Tài thần mới nổi của kinh thành quả nhiên bất phàm. Gì? Tài thần mới nổi của kinh thành? Mập mạp từ lúc nào được phong ngoại hiệu như vậy? Quân Mặc Tà khẽ giật mình, nhìn Đường Mập Mạp có phần nghiền ngẫm, nhếch miệng. Nhưng mà ngẫm lại cũng khó trách, mập mạp hiện tại chính là quý tộc à. Giá trị con người cũng đã có 3 ức, thật sự không sai. Đang còn oán thầm đã thấy lão phu nhân phất tay nói. Các người bảy con thỏ nhỏ chết kia ra ngoài chơi đùa với Đường đại công tử đi, ở đây không có chuyện của các ngươi, hảo hảo mà đi đãi khách. Bởi vì anh hùng hào kiệt này vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng tiến lên dắt Đường Mập ra ngoài, bộ dáng rất vội vã, giống như phía sau có chó giữ đuổi, có thể tính là được giải phóng cũng không thái quá. Không cần khách khí, ngồi đi. Độc Cô lão phu nhân gật đầu xoay người ngồi trên ghế thái sư, sau đó để cho Độc Cô Tung Hoành bỏ hai con người cũng ngồi xuống. Nhất bang Đường tử quân đều đứng ở sau lưng của lão phu nhân, cả đám đều dùng ánh mắt của trưởng mẫu nhìn chằm chằm con rể, rất hiếu kỳ. Một tên tiểu tử thanh danh bừa bãi như thế sao lại có thể làm cho tâm hồn thiếu nữ của nha đầu nhà mình điên đảo? Nhất là một vị phu nhân đứng bên tay trái của lão phu nhân càng là nhìn không rời mắt. Đám người vừa vào, Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch lập tức mất đi khí thế tọa sơn điêu, trở nên câm như hến, cơ hồ nói cũng không dám lớn tiếng. Quân Mặc Tà, à, tiểu tử này rất tốt, lại còn là một tiểu tử rất tuấn tú. Lão phu nhân khen ngợi một câu, sau đó nói với mọi người. Các ngươi nhìn đi, cái mũi với con mắt của tiểu tử này thực sự giống nhiều người nha. Chúng phu nhân đều gật đầu phụ họa. Đầu Quân Mặc Tà tràn đầy mồ hôi. Gì? Cái gì mà bộ dáng này rất giống nhiều người? Họa gia nói ca ca ta không phải người sao? Bộ dạng này thì làm sao? Hơn nữa vì sao kêu là cái mũi với con mắt? Cái mũi này nếu không dài hơn lỗ tai thì có thể nhìn sao? Đây chính là lời khen hay lời sỉ nhục ta vậy? Ân, Quân tiểu tử, hôm nay ngươi đã làm ra loại sự tình này, ta rõ ràng muốn biết đến tuột cùng ngươi định an bài thế nào với tiểu nghệ nhà ta. Độc Cô Lão phu nhân rất thẳng thắn, chỉ tán dóc hai câu, sau đó trực tiếp nói vào trọng điểm, rất chính diện, lại rất sắc bén, không để cho người chần chờ, không để cho người lảng tránh. An bài như thế nào? Quân Mặc Tả ngạc nhiên nói. Nhưng lời này của lão phu nhân thật là kỳ quái, thực sự là ta không biết đến tột cùng làm ra loại chuyện gì khiến lão phu nhân chất vấn. Xin lão phu nhân chỉ rõ ta rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Hừ, nhìn tiểu tử ngươi mày thanh mắt thẳng, thế nhưng tại sao cái miệng lại gian xảo như thế? Ngày đó người xui khiến tiểu nghệ giả vờ mang thai, về nhà khiến cho vạn người chú mục, hậu quả của chuyện này rất lớn, tiểu tử ngươi không phải không biết chứ? Độc Cô Lão phu nhân nghiêm mặt, ngữ khí có chút bất thiện. Không sai, chuyện này quả thật là ta thiếu nợ Độc Cô tiểu thư. Ân, nhưng cũng không phải là do ta xui khiến, ta hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện thương thiên ấy. Quân Mặc Tả vội làm sáng tỏ. Cũng không đợi cho hắn nói xong, lão phu nhân trực tiếp cắt đứt. Ta cũng tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không hồ đồ như thế, thế nhưng bất kể có phải ngươi xui khiến hay không, dù sao ước nguyện ban đầu của nhà đầu cũng là vì ngươi, ngươi đây không phủ nhận chứ? Quân Mặc Tả không thể làm gì khác hơn là gật đầu, điểm ấy có muốn phủ nhận cũng không được. Lớn nhỏ hai đời đối nhân xử thế đều tận cầu không thẹn với lương tâm, lần này nếu như phủ nhận thực sự đã vứt bỏ lương tâm là vấn đề rất xấu hổ. Việc này đối với danh dự của Độc Cô thế gia ta mà nói thực sự thương tổn quá lớn, người cũng không phải không biết. Lão phu nhân như muốn gây sự liên tục đặt câu hỏi. Đúng, nhưng điều này đối với Độc Cô thế gia mà nói cũng không tính là chuyện tình không thể giải quyết phải không? Quân Mặc Tả khẽ nhíu mày. Bề ngoài thanh danh của Độc Cô thế gia chính là xứng với hai từ bưu hãn, thực sự không có nhiều danh dự. Hơn nữa thủ đoạn của tiểu nha đầu chỉ cần để tâm liếc mắt có thể nhìn thấu. Mình cũng chưa nói là không có cưới tiểu nha đầu, vậy thì vì sao phải nghiêm túc như vậy? Thế nhưng việc này đối với khuê dự của tiểu nghệ lại ảnh hưởng rất lớn, để mấy trong lòng tiểu tử ngươi hẳn là cũng biết phải không? Lão phu nhân nói xong liền hư một tiếng, nhìn tiểu tử này vẫn thong dong như vậy, quả thực có phần nổi giận. Xác thực là có ảnh hưởng, Quân Mặc Tả thẳng thắn gật đầu. Vậy tiểu tử ngươi có ý định thế nào? Lão phu nhân bắt đầu nói tới trọng điểm. Nói thật, tạm thời chưa có chủ ý cụ thể, Quân Mặc Tả ăn ngay nói thật. Không thể như vậy được, lão phu nhân đột ngột đứng dậy, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi định ăn xong lau miệng, định ăn xong quỵt nợ sao? Ta làm sao lại là ăn xong lau miệng, không phụ trách, ta căn bản còn chưa có ăn, sao lại nói là ăn xong lau miệng? Quân Mặc Tả cảm giác như mình bị oan uổng muốn chết, sao lại nói chuyện giống như ta là Trần Thế Mỹ như vậy? Hơn nữa ngày đó chuyện tình mà tiểu nha đầu làm ra, thiếu chút nữa đã làm cho bản thiếu gia xong đời. Nếu không phải vì tiểu nha đầu này một lòng si mê, không tiếc bất cứ giá nào, thiếu gia ta há có thể ngồi đây nói chuyện với các ngươi, cũng không có ăn nói khép nép như thế. Tại sao ta phải cố tỏ ra mềm yếu để một đám người tới khi dễ? Chuyện cho tới bây giờ, lão thần không ngại nói cho người biết, nha đầu tiểu nghệ kia đã chấm ngươi, nàng ôm một khối tình si, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Nếu không, lão thân là người thứ nhất không buông tha cho ngươi. Lão phu nhân chậm rãi nói, con mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc Tả, nói tiếp. Ngươi có phải là băn khoăn về chuyện của Quản Thanh Hàn hay không? Quân Mặc Tả nhíu mày nói. Chuyện này xin lão phu nhân yên tâm. Nếu ta đồng ý mà nói, ta cũng sẽ không vì Quản Thanh Hàn, cũng sẽ không vì tiểu nghệ. Ta tự có chủ kiến của bản thân. Chủ kiến của ngươi? Ha ha, nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu, mặc dù là chuyện bình thường, thế nhưng cuối cùng cũng phải có danh phận. Lão phu nhân cười cười, nhìn Quân Mặc Tả nói. Mà vô luận là trong nhà nam nhân nào cũng phải có nhất gia chi chủ, mà thê tử chính là người làm chủ hậu viện. Nếu như trong hậu viện vô chủ, tất cả mọi người sẽ muốn tranh thủ tình cảm, chẳng phải rất rối loạn sao? Ngươi phải làm sao cho phải đây? Cho nên hôm nay bảo ngươi tới chính là muốn hỏi ngươi. Nhân tuyển thê tử trong lòng ngươi đến tột cùng có phải tiểu nghệ nha đầu kia hay không? Hậu cung ổn định thì thiên hạ ổn. Những lời này mặc dù chính là lời của đế vương, thế nhưng đặt trong gia đình bình thường lại không đúng. Gia đình hòa thuận mới là vương đạo. Lão phu nhân từ từ nhìn Quân Mặc Tả nói. Loại sự tình này phải nhanh chóng quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm cho người ta hy vọng, như vậy thì sẽ hỏng bét. Ý của phu nhân là sao? Quân Mặc Tả nhíu lông mày hỏi. Độc Cô thế gia chúng ta cũng chỉ có một bảo bối nhi nữ này. Lão thân khẳng định không cho phép nàng làm tiếp, Độc Cô thế gia chúng ta cũng không còn mặt mũi. Tiểu nghệ tuy phải gả, thế nhưng phải làm đại phu nhân của quân gia. Lão phu nhân hừ một tiếng, chính phòng đại phụ. Quân Mặc Tả không khỏi cười ha hả nói, lão phu nhân hay nói sớm rồi, mặc dù là nói đùa nhưng không đáng cười tí nào. Nói đùa, chẳng lẽ ngươi tính để cho tiểu nghệ nhà ta làm tiểu lão bà hay sao, thực sự là buồn cười. Lão phu nhân vừa trừng mắt, long đầu quả trượng khua lên. Độc Cô Tiểu Nghệ ở sau lưng lập tức hoảng sợ, e sợ nãi nãi cùng người trong lòng gây chuyện, cho nên nàng ôm lấy cánh tay của Độc Cô lão phu nhân, một mục lung lay làm nũng nói, bà. Đồng thời lại dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Quân Mặc Tà, hiển nhiên là thỉnh cầu hắn không cần đối nghịch với bà mình, và nhất náo loạn, chuyện hảo sự của mình cũng bị chôn vùi. Chính mình mất bao nhiêu công sức mới khiến cho hai nhà hòa hợp như lúc này. Quân Mặc Tà sắp bạo phát vì bị ánh mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ đè xuống. Nhớ lại một mảnh thâm tình của tiểu nha đầu đối với mình, Quân Mặc Tà hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế cơn giận sắp bạo phát trong lòng. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc chưa từng có. Lão phu nhân đã đề cập đến đây, thì ta đây cũng đem chuyện này nói ra cho rõ. Ánh mắt Quân Mặc Tà đột nhiên giống như lợi kiếm chậm rãi đảo qua mỗi một người. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng lạnh giá. Trong mắt của ta, chuyện hôn nhân đại sự là do ta định đoạt. Chuyện của mình, chỉ một mình ta giải quyết, là chuyện trung thân đại sự cả đời ta. Đến cuối cùng là muốn lấy ai, thật ra phải lựa chọn nghiêm ngặt. Vạn nhất lựa chọn sai lầm, đó chính là chuyện khiến hai nhà thống khổ, cùng cựu hận cả đời. Điểm này phải cẩn trọng, không thể khinh thường, không thể vô ý. Tiểu Nghệ đối với ta say đắm, điều này không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả đầu tiên ta đã phát giác ra. Thế nhưng chung quy ta cảm thấy Tiểu Nghệ còn nhỏ, hoặc là sau này gặp phải Lăng Quân vừa lòng như ý, cho nên ta mới một mực không có trả lời thuyết phục. Rồi khi trên đường trở về, nàng làm ra một số chuyện, thiếu chút nữa đem ta đùa chết. Nói thật ra, ta thực sự rất tức giận, nhưng lúc trước nàng ở thành Thiên Hương đã nâng cao bụng mà đi, lại triệt để khiến ta cảm động, chính thức khiến cho ta cảm động. Nên, giờ khắc đó ta chính thức quyết định, Độc Cô Tiểu Nghệ sẽ là nữ nhân của Quân Mặc Tà ta, ta chấp nhận nàng là nữ nhân của ta. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Độc Cô lão gia tử, Độc Cô phu nhân vô ý thức trở nên thoải mái. Nhưng mà, thế nhưng cái này cũng không phải là ý ta sẽ tiếp nhận toàn bộ. Quân Mặc Tà nói tiếp một câu, chặn lại lão phu nhân mở miệng. Tiểu Nghệ tại Thiên Nam làm ra chuyện đó, lại đổn bụng đi vào Thiên Hương Thành, đều đại biểu cho việc nàng rất yêu ta. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Đối mặt với tình cảm liều lĩnh như thế, ta đương nhiên cảm động từ đáy lòng, khắc sâu vào ngũ tạng. Thế nhưng chúng ta cũng phải xét một mặt khác, đó chính là hai sự kiện. Nói cho cùng tất cả đều do nàng tự chủ trương, hoàn toàn là do nàng mong muốn, dùng một loại phương thức cực đoan tới cực điểm để bức bách ta, bức bách hai nhà không thể tiếp nhận. Điểm này tin tưởng không có ai phủ nhận, đúng không? Tin tưởng hiện tại các ngươi cũng đang khắc sâu đau khổ của nàng. Hơn nữa, nàng tự chủ trương hai chuyện này, theo kết quả mà nói, đều tạo thành hậu quả nghiêm trọng, khó có thể đền bù được. Ngày đó trong người ta không tốt, sao có thể tính? Ta có thể tính là xui xẻo, ta không ngại. Thế nhưng Quản Thanh Hàn lại thiếu chút nữa, bị cái đám thiên hạ hủ nho bức phải tự sát. Lại như quan hệ giữa hai nhà, tại thời khắc này sẽ phải làm như thế nào? Ắt phải tiếp tục bị ép cho không còn đường sống. Hiện tại, ta tiếp nhận chuyện hôn sự này, liền gặp một vấn đề nho nhỏ không thể tiếp thu, chính là hai nhà triệt để quyết liệt. May mắn chính là ta có hảo cảm với tiểu nha đầu, cho nên chuyện tiếp nhận không phải việc khó. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần hảo cảm này nếu như không có thì sao? Có thể sẽ biến hai nhà từ nay vĩnh viễn trở thành tử địch, tranh đấu vài thập niên không chết không ngừng. Không phải Quân gia diệt thì chính là Độc Cô thế gia vong. Phần hậu quả này hai nhà chúng ta không thể thừa nhận. Mà hết thảy chuyện này tất cả đều là nàng làm. Giờ phút này Tiểu Nghệ cũng ở đây, ta vẫn phải nói như vậy. Tùy hứng như thế, làm việc không để ý hậu quả như thế, ta sao có thể yên tâm để cho nàng làm chính phòng đại phụ. Quân Mặc Tà nói như vậy quả thật rất nặng, khẩu khí mặc dù ôn hòa nhưng trong lòng ngưng trọng. Độc Cô Tiểu Nghệ hổ thẹn cúi gằm đầu xuống, cơ hồ vùi vào trong bộ ngực. Với tâm tính bằng tuyết thông minh của nàng, đã sớm nhận ra hậu quả lúc trước mà mình đã hồ đồ gây nên, quả nhiên là do mình làm sai. Độc Cô lão phu nhân há miệng muốn nói, muốn vì cháu gái của mình giải thích một câu, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra được, đành thở dài một hơi. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch phụ tử hai người nhìn nhau. Đặt mình ở trong hoàn cảnh người khác mà nói, có một lão bà cả gan làm loạn như vậy, mình cũng không muốn à. Nhưng Tiểu Nghệ còn nhỏ mà. Vị phu nhân bên cạnh lão phu nhân một mực nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, thì ra chính là mẫu thân ruột của Độc Cô Tiểu Nghệ, vội vàng ngắt lời, thay chính nữ nhi của chính mình giải thích. Đúng vậy, nhà đầu xác thực còn nhỏ, thế nhưng cũng không phải là lý do để mỗi khi phạm sai lầm là sẽ bỏ qua. Bá mẫu, Độc Cô Tiểu Nghệ chính là đệ tử của thế gia. Độc Cô thế gia đối với nàng cưng chiều quá đáng, tạo thành một loại hậu quả rất đáng sợ, thậm chí còn tạo ra hậu quả rất đáng buồn. Như vậy, một nữ hài tử nho nhỏ chính là đại biểu cho cả Độc Cô thế gia. Chủ ý chính là đại biểu cho mặt mũi của cả một nhà. Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói. Hoặc nói cách khác, nếu như vị công tử ở bên ngoài chọc hoa gạo nguyệt ăn chơi chắc tán, chỉ cần không quá phận, chắc hẳn là đám quý tộc sẽ tùy ý để tiểu bối xử lý việc này. Thế hệ trước không cần phải nhúng tay. Nhưng nếu Tiểu Nghệ ở bên ngoài xảy ra chuyện mà nói, như vậy chỉ sợ Độc Cô thế gia sẽ không quản cái gì mà phải trái trắng đen. Tất nhiên là cả nhà già trẻ gái trai đồng loạt ra trận, không cần biết đạo lý, không cần biết đó là ai, đều sẽ ra tay. May mà nhà đầu trời sinh tính tình thiện lương, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Nói cho cùng, hành vi của Độc Cô Tiểu Nghệ cũng sớm đã đại biểu cho cả Độc Cô thế gia. Nếu quả thực có một ngày nàng tới quân gia, như vậy nàng có thể đại biểu quân gia cùng Độc Cô thế gia hai đại gia tộc, chẳng khác gì là một lực ảnh hưởng tăng lên gấp đôi. Nếu như lúc đó cũng tùy ý làm bậy, có thể nói rõ một câu, ngoài trừ vài đại gia tộc ẩn đời bí gia, thì các đại gia tộc khác trong thiên hạ, hoặc là bởi vì một câu hữu ý hoặc vô ý của nàng mà bị diệt. Hoặc là sau này, nàng có khả năng làm đại phu nhân, thế nhưng hiện tại ta không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng. Quân Mặc Tả ngang nhiên nói, thử hỏi nếu như đổi lại chính là các ngươi gặp phải loại chuyện này cũng sẽ không đáp ứng phải không? Như vậy thì tại sao lại ép ta phải đáp ứng? Quân Mặc Tả ta sẽ không chỉ lấy một nữ nhân, nhưng hiện tại mà nói xác định đã có Quản Thanh Hàn. Mà Quản Thanh Hàn cũng là bởi vì Tiểu Nghệ làm càn, cho nên nàng không tiết giá nào cứu ta một mạng mới tạo thành sự tình phức tạp như thế. Nói không dễ nghe là nếu không có Quản Thanh Hàn xả thân cứu ta, hoặc lúc đó ta chết đi, quân gia và Độc Cô thế gia như thế nào đối mặt? Nếu ta hứa để cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân, như vậy đối với Thanh Hàn liệu có công bằng hay không? Bởi vì nàng chịu thay sai lầm của Tiểu Nghệ mà chịu phải sự chỉ trích của thiên hạ văn nhân, suýt chút nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cuối cùng còn muốn để tiểu nha đầu này chiếm tiện nghi, chuyện này sao có thể? Thế nhưng Quản Thanh Hàn thủy chung từng là chị dâu của ngươi, nàng sao có thể làm đại phu nhân được? Độc Cô lão phu nhân nghe xong Quân Mặc Tạ nói, rốt cuộc hỏi một câu. Lão phu nhân cũng nói đây chẳng qua là đã từng, vốn là chuyện quá khứ. Mà Quản Thanh Hàn hiện tại là nghĩa nữ của tam thúc ta, tin tưởng đây không phải chuyện bí mật gì, như thế nào không thể lấy ta? Còn nữa, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua là phân các nàng ai làm lớn ai làm nhỏ. Ai làm lớn nhỏ thì tự mình tranh thủ, chỉ cần để người khác phục thì cho dù là người kiêu ngạo cũng được. Quân Mặc Tà bật cười. Lùi một vạn bước mà nói, trong chuyện này ta cũng không bị động. À, trong chuyện này ta cũng là bị động. Ta không nghĩ muốn bị động như vậy. Lúc này nói chuyện hôn nhân đại sự cũng không khỏi là quá gấp gáp một chút. Ý của ngươi là vô luận thế nào, ngươi cũng không thể cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân. Độc Cô Tung Hoành hung dữ nhìn Quân Mặc Tà, hơi nhòi người tới, dùng một loại khẩu khí cực đoan nguy hiểm, mang theo áp lực cực đại mà nói. Ha ha, vừa mới nói cũng chỉ là đứng trên phương diện hai bên mà phân tích. Con người của ta làm việc xưa nay đều có một nguyên tắc, vô luận làm chuyện gì đều không thích người khác uy hiếp, vô luận bất luận kẻ nào uy hiếp ta. Quân Mặc Tà hời hợt nói, hiện tại là chuyện nhân sinh đại sự, nếu còn uy hiếp ta mà nói, ta sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, cho dù có phá cũng không sao. Thái độ cường ngạnh của Quân Mặc Tà khiến Độc Cô Tung Hoành lão gia tử phi thường khó chịu, chừng đôi mắt nghiêu, dầu mép rung rinh như muốn phát tắc. Tốt lắm, mọi người không nên dây dưa vấn đề này nữa. Lão phu nhân đột nhiên nhọn miệng cười tủm tỉm nói, tuy danh phận của Tiểu Nghệ chưa định, thế nhưng có thể chấp nhận được. Tin tưởng một thời gian nữa, Mặc Tà sẽ suy nghĩ tới chuyện này. Trước tiên cứ định hôn trước, chuyện tình sau này con cháu đều có phúc, chúng ta cần gì quản nhiều như vậy. Chỉ cần sau này, Mặc Tà đối với Tiểu Nghệ tốt, có thể bao dung Tiểu Nghệ là được. Huống chi Mặc Tà lúc này đối mặt với áp lực của cả Độc Cô thế gia, cuối cùng cũng không khuất phục, nói chuyện rất thẳng thắn. Mặc dù có vài phần khó nghe, thế nhưng cũng không thể phủ nhận là không có đạo lý. Tất cả mọi người đều nghe rõ, điều này cũng làm cho ta thấy chỗ đáng quý của một nam nhân. Uy vũ không khuất phục được mới là nam tử tốt. Nếu như Mặc Tà bị cả nhà chúng ta hù chạy, cho dù hắn đáp ứng, Lão nhu nhược như vậy, lão thần ngược lại không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Mặt ta tiểu tử này, lão thần nhìn rất thuận mắt. Lão thần không tính toán với tiểu tử này nữa. Độc cô Tung Hoành cùng độc cô Vô Địch phụ tử hai người nhất tể muốn hôn mê. Nói tốt cũng là ngài, nói không tốt cũng là ngài. Nhưng rốt cuộc bây giờ phải làm sao với hai cha con nhà này đây? Tây đầy khả nghiệm là chủ ý của ngài. Hiện tại không khảo nghiệm nữa cũng là chủ ý của ngài. Ngài nói là dừng tại đây, ai còn dám nói gì nữa? Mấy ngày nữa, hai người các ngươi đi gặp quân chiến thiên đi. Trước tiên định hôn sự. Bất kể là về chuyện gì, sau này hãy nói. Dù sao hôn sự này cũng phải định ra trước đã. Lão phu nhân vênh mặt hấp hàm sai khiến, sắp xếp hai đại nam nhân, thậm chí con mắt cũng không thèm nhìn bọn họ. Ân, để tỏ thành ý, các người đích thân đi qua đó, sau khi sắp xếp ổn thỏa, phải kiếm một bà mối trao đổi văn thư, làm cho chuyện này thành chính thức, sau đó định hôn. Lão bà suy nghĩ một lát lại nói tiếp. Nghi thức lần này chính là hướng tới hoàng tộc, đều phải mời đám văn võ bá quan tới, thuận tiện mời mấy người mà năm trước có mời nhà chúng ta. Ách, mấy đám cưới xin của cha con các ngươi ta đều ghi chép vào sổ sách, đợi lát nữa để tiểu nghệ nhà đầu đưa tới cho các ngươi. Nhớ kỹ, phàm là có tên thì chúng ta đều phải đòi lại tiền, một người cũng không buông tha, tối thiểu phải thu hồi được tiền vốn. Ân, ai không có tên trên đó cũng mời tới, dù sao thì cũng phải nể mặt mũi của người ta. Việc này cứ định như vậy đi. Đợi khi hai đứa thành thân, ta sẽ không nghe rẻ gì mà mời hết. Có thể là 100.000 hay mấy trăm mâm gì đó. Ân, nếu quân gia bỏ tiền ra mà nói có thể mở rộng hơn nữa. Dù sao thì lão quân gia bên kia cũng còn có bao nhiêu người đâu. Ân, tiền nong nhất định phải rõ ràng. Nếu lúc trước mà chúng ta đi 500 lượng mà bọn chúng chỉ mang theo 400 lượng thôi, như vậy thì tựa hồ hơi quá đáng. Loại người này sau này kiên quyết không thể kết giao. Ân, cũng không nhất định phải cưới vợ để kiếm tiền. Đám sinh nhật rồi sinh hài tử dọn nhà đều phải kéo đến mời hết, báo hết. Sinh nhật của lão nhân ta chẳng phải sắp đến rồi sao? Xem ra lần này chúng ta có thể thu tới 2 lần tiền. Thời gian cũng không sai biệt lắm, không tệ. Lúc này trên đầu của quân Mặc Tà liền toát ra tràn ngập mồ hôi lạnh. Lão phu nhân thực sự là suy nghĩ quá chu đáo à? Không phải người một nhà, không được vào một cửa, thực sự là bưu hãn. Độc cô Vô Địch cười toe toét, dùng lực gật đầu thật mạnh, biểu hiện ra vẻ mặt tham tiền nói. Đây là điều tất nhiên rồi, mẫu thần thật cao minh, lại có thể thu 2 phần tiền. Lúc đó thì có tiền trả cho quân gia rồi. Nói cho Khâm Thiên giám để cho bọn họ lựa chọn một ngày hoàng đạo. Quan trọng nhất chính là nói cho bọn họ biết, lễ đính hôn cùng sinh nhật đều là tổ chức cùng một thời điểm, sau đó thông chi cho Khổng Lệnh Dương để hắn chủ trì mọi việc. Lão bà nói tới đây, độc cô Vô Địch vội vàng cắt lời. Mẫu thân, Khổng Lệnh Dương chết rồi còn đâu? Nói xong liền liếc nhìn quân Mặc Tà. Khổng Lệnh Dương không phải là chết bởi tay tên tiểu tử này mới gọi là gặp quỷ. Chết rồi. Ai, thật đáng tiếc. Độc cô lão phu nhân mặt không đổi sắc thở dài một tiếng. Cũng không biết là đáng tiếc cho chuyện gì. Đáng tiếc cho một lão nho uyên bác hay tiếc cho chuyện không có người chủ trì hôn sự. Độc cô Tung Hoành gật đầu nói. Việc này đơn giản thôi. Tuy đám gia hỏa kia bình thường không thân với chúng ta lắm, nhưng mà không lo. Nếu như không muốn thì đến lúc đó trực tiếp dùng dây thừng kéo trói bọn chúng tới. Chỉ cần tới hiện trường còn không dám nể mặt mũi chúng ta sao? Như thế cũng được. Độc cô lão phu nhân vui mừng gật đầu. Về phần những chuyện khác, hai người các ngươi là đại nam nhân thì cứ bàn đi. Lão thần ta là nữ nhân, ta thực sự không nên quản những chuyện này. Quân Mặc Tà trợn mắt trắng dã. Đây là loại người gì à? Ngài còn nói là không quản những chuyện này. Nếu có nói một mình ngài đã quản hết chuyện này rồi cũng không sai biệt lắm. Hắn lại nhìn độc cô Tung Hoành, lão này lại muốn dùng dây thừng trói người ta tới đây ăn tiệc. Điều kỳ quái nhất là, lão phu nhân lại còn nói, như thế cũng được. Quân Mặc Tà có phần suy sụp à? Được rồi, nam nhân các người uống rượu, nữ nhân chúng ta sẽ không ở trong này tham dự. Nhà đầu Tiểu Nghệ, đi theo ta. Câu cuối cùng có chút nghiêm khắc, độc cô Tiểu Nghệ thấy quân Mặc Tà đang ở đây, cho nên không muốn rời đi. Trước khi đi, lão phu nhân đột nhiên dừng bước, xoay người hướng độc cô Tung Hoành cùng độc cô Vô Địch nói. Ân, còn có chuyện quên chưa hỏi các ngươi. Các ngươi không phải luôn nói tôn tử của quân chiến thiên là loại quần lẻ áo lụa bất trị mà, khó có thể bồi dưỡng, võ mục không thể điêu khắc, bùn nhão dưới hồ không thể đắp thành tường, thịt chó không thể làm tiệc được sao? Nhưng lời này toàn bộ là lời ông cháu các ngươi nói, tại sao lão thân hôm nay nhìn lại không phải như vậy? ta xem tiểu tử này còn thuận mắt hơn cả 7 tên đần độn ngoài kia. Khi trở lại, ông cháu các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Độc Cô Tung Hoành ngạc nhiên, Độc Cô Vô Địch nhìn mà líu lưỡi. Giải thích cái gì? Chúng ta giải thích như thế nào? Chuyện quân Mặc Tà từ mấy tháng trước nhanh chóng cường thế quật khởi, chúng ta cũng cần người ta giải thích. Ai có thể giải thích cho chúng ta đây? Bình sĩ tốt như vậy, phong cách khí khái, không sợ cường quyền, trái tim kiên trì. Người đang tuổi thanh niên, tại sao là quần là áo lụa? Chẳng lẽ ông cháu các người chướng mắt với quân gia, cố ý xuyên tạc sự thật? Hay là cố kỵ hoàng thượng nhìn ra, sợ hai đại thế gia quân sự thông gia với nhau, cho nên nghi kỵ? Hử, lão thần nói cho các người biết. Hai người các ngươi chỉ vì kính sợ mà suýt chút nữa làm chậm trễ trung thân đại sự của tôn nữ bảo bối nhà ta, hạnh phúc cả đời cháu gái ta, là do quyết định hỉ nộ của các ngươi sao? Lo lắng trước, lo lắng sau, ta xem ông cháu các ngươi, tính cả đám còn lại, không bằng một mình quân Mặc Tà người ta. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta thực sự tức giận, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Ông cháu các ngươi cứ chờ đấy, việc này còn chưa xong. Lão phu nhân gầm lên giận dữ, rốt cục thản nhiên bỏ đi. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có một loại khóc không ra nước mắt. Đại tướng quân từ từ thối lui, dọc đường vẫn như cũ là nghe thanh âm nghiêm khắc của lão phu nhân không ngừng truyền đến, giống như truyền đạt mệnh lệnh ở xung phong ở chiến trường. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải đem nha đầu kia dạy dỗ, sao cho có thể đạt được tiêu chuẩn như đại phụ. Đi theo một đám người các ngươi thành thói quen, thành cái bộ dáng gì không biết nữa. Ân, không còn một chút bộ dáng tiểu thư khuê các, để cho người ta không hài lòng. Nếu nhi tử các ngươi lấy phải người vợ như vậy, các ngươi sẽ đồng ý để nàng làm tránh phòng sao? Chuyện này sao cho các ngươi? 11 người, nếu như không làm được, thì cả đám lão thân đều đuổi ra khỏi nhà. Ân, tiểu nghệ nha đầu, đi. Ôi ôi, nãi nãi yêu mà, vì sao câu mày như vậy? Đến đây, cười cho nãi nãi xem một cái. Chớ sợ hãi, hết thảy có nãi nãi đây, nãi nãi nhất định làm chủ cho ngươi, mọi sự nãi nãi đều lo liệu. Nghe xong những mệnh lệnh của lão phu nhân vừa mới truyền đạt, hơn 10 vị phu nhân còn có phụ tử Độc Cô ở trong đại sảnh, tính cả quân Mặc Tà, đồng thời không biết nói gì, cả người nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Một bên vừa mới lên tiếng bảo các vị phu nhân làm sao răn dạy cho tốt, một bên lại bao che bảo vệ cho cháu đến tình trạng bực này. Dạy dỗ như vậy sao có thể được chứ? Ra ngoài đời sao có thể có thành quả? Ba đại nam nhân yên lặng đối diện nhìn nhau, sau đó lúc lâu không nói gì. Còn Độc Cô Tung Hoành lão gia tử, dù già nhất nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh uy mãnh, dẫn đầu nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Đa cờ mở nó chứ, mang rượu, mang thức ăn lên, mọi người chết con mẹ nó hết rồi sao, nhanh lên. Độc Cô Vô Địch cũng đồng thời nhảy dựng lên, bất quá chứng kiến cha hắn đã gào trước, hắn liền ngừng lại không gào nữa, chỉ khoa chân múa tay, làm mấy động tác hùa theo. Không bao lâu, hai cái bàn đã bày đầy rượu ngon, sơn hào hải vị. Đám người Độc Cô Trùng mang theo đường nguyên rốt cuộc trở về đúng lúc. 11 đại nam nhân ngồi chật hai cái bàn, nguyên bản muốn hợp thành một bàn, nhưng mọi người, trừ quân Mặc Tà ra, hình thể so với người thường đều là nam nhân có hình thể khổng lồ, nhất là gã mập mạp đường nguyên. Hắn mà ngồi thì một người cơ hồ chiếm chỗ của 4 người, làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là nếu cùng cưỡng ép ngồi cùng nhau, như vậy mọi người liền không thể ăn được. Rượu đã rót đầy, Độc Cô Tung Hoành nâng chén làm một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Cái khác ta không cần để ý. Quân tiểu tử, ngươi nên hảo hảo đối tốt với tôn nữ bảo bối của lão phu. Nếu có nửa điểm sơ suất, lão phu khẳng định không tha cho ngươi. Những người khác đều sợ quân chiến thiên, lão ngốc xuẩn kia, chứ lão phu đầy không sợ. Quân Mặc Tà cười khổ, hắn xem như đã minh bạch. Cho dù tiếp tục có nói những lời sẽ nghe, ở chỗ này hoàn toàn ra nói bậy, vậy cũng chỉ là những từ sống như khiêu khích, đều mang nồng đậm ý tứ uy hiếp. Nhất đại gia tử nhà này cho tới bây giờ không thể nói chuyện ôn hòa được. Đúng vậy, quân Mặc Tà, nếu ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, lão tử lột ra ngươi. Độc Cô Vô Địch bưng chán diện lên, cùng quân Mặc Tà cạch một cái, hơi ngửa cổ, ực một tiếng, một giọt cũng không còn. Muội phu, ha ha, đến đây uống rượu. Uống rượu nào. Anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền bưng chén rượu hướng bên này mời mọc, nhìn tư thế rất rõ ràng không thể không chuốc cho tên tiểu bạch kiếm này say bò ra. Độc Cô Tung Hoành nhìn đám tạo bối bát nháo một đoạn, cũng thở dài có chút cảm thán. Các người cứ uống thả cửa đi, lão phu không cùng uống với các người nữa. Một bữa cơm lão phu cũng chỉ có thể uống được 3 chén rượu. Ai, như quá khứ năm đó, lão phu cũng là nhân vật hào kiệt, phong lưu phóng khoáng, ngàn chén không say. Độc Cô Vô Địch vội vàng an ủi. Phụ thân chớ quá lo lắng, tổn thương trên lưng của ngài quan trọng hơn. Một khi chúng ta tuyển được lông của tuyết thần chiêu, khi đó có thể kiềm chế vết thương, cũng không tái phát. Đến lúc đó ngài muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Tuyết thần chiêu, nói dễ tìm vậy sao? Đây chính là trong thiên địa linh thú, đến tận bây giờ đã tìm kiếm 10 mấy năm, cũng không có một chút tin tức. Nói đùa sao, bắt được tuyết thần chiêu khó khăn, chỉ sợ so với chiến thắng kiểu cấp huyền thú lấy huyền đan còn muốn khó hơn nhiều. Độc Cô Tung Hoành có chút cột hứng. Trên lưng của lão gia tử có thương tổn sao? Là thương tổn gì vậy? Quân Mặc Tà giật mình, tò mò hỏi một câu. Độc Cô Vô Địch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tên này chính là đại thần y chữa trị độc thương cho quân Vũ Ý, không khỏi có vài phần hy vọng nhìn hắn. Phụ thần ta năm xưa ở trên chiến trận bị thương tổn kinh mạch, từ đó về sau chỉ cần uống rượu nhiều một chút liền sẽ ho khan khó thở, từ đó đến nay vẫn không chữa được tận gốc. Nếu không, ngươi tự nhìn xem một chút. Xem một chút thì xem một chút. Quân Mặc Tà không chút khách khí dùng tay bắt lấy tay trái của Độc Cô Tung Hoành, hai ngón tay áp lên mạch, vận khai thiên tạo hóa công trong cơ thể. Nhất thời kinh mạch trên cơ thể của Độc Cô Tung Hoành hiện ra trong đầu hắn giống như chính mắt nhìn thấy. Cơ nhiên kinh mạch bị phân tán khô héo. Chẳng lẽ thế giới này không có biện pháp nào trị liệu loại bệnh này hay sao? Quân Mặc Tà trầm tư lúc lâu, sau đó thu tay về nói. Đúng là vết thương do chúng tên nhập thể, ngày đó chính là bị thương của phế kinh, vốn cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng vì lớn tuổi cộng với thời gian dài không chữa trị đã diễn biến thành bệnh nặng. Tin tưởng cho dù chân chính tìm được lông của tuyết thần chiêu trong truyền thuyết cũng chỉ chữa trị được phần ngọn mà không trị được gốc. À, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy người có biện pháp gì không? Độc Cô Vô Địch thất kinh. Thật ra biện pháp không phải không có, bất quá tương đối khó khăn. Hơn nữa cũng phải chữa trị nửa tháng công phu mới có thể thành công. Quân Mặc Tà cau mày, chắc chắn nói. Nửa tháng là có thể chữa khỏi, không lâu không lâu. Độc Cô Vô Địch âm thanh run rẩy, đột nhiên một phát ôm lấy bả vai Quân Mặc Tà. Hiện thế, ngươi phải đem thương thế của lão cha ta chữa trị cho tốt. Ngươi cùng tiểu nghệ có đại sự gì, lão tử cũng không ý kiến. Chiêu thức ấy thật là hữu hiệu, Độc Cô Vô Địch lại có thể trực tiếp kêu hiện thế. Ngươi đương nhiên không có ý kiến rồi. Gặp ta, ý kiến sao chứ? Quân Mặc Tà liếc mắt xem thường nhạc phụ tương lai này. Tạm thời cũng chưa có đại sự gì, ta đưa cho ngài một phương thuốc. Lão đi bốc, mỗi ngày sớm muộn uống một lần, 3 ngày sau, mỗi ngày đến chỗ gia gia của ta, dùng châm cứu trị liệu. Như vậy không thể gián đoạn, đại khái qua khoảng 10 ngày, không sai biệt lắm sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Quân Mặc Tà híp mắt cười nói xong mới tiếp nhận giấy bút xoan xoát như rồng bay phượng múa, viết ra một phương thuốc. Độc Cô Vô Địch như nhặt được chí bảo, nắm chặt trong tay, kích động đến mức các ngón tay run run, nhanh chóng cất vào trong lòng, còn vỗ vỗ mấy cái để chắc chắn là nó không biến mất. Kỳ thực nói bệnh của Độc Cô lão gia tử cũng không quá phiền toái, kinh mạch bị hao tổn, nếu lấy thầy thuốc thời này chẩn bệnh, đúng là một bệnh nan y. Nhưng dưới tay đại thiếu thì không gì là khó, vết thương này của lão gia tử tuy rằng đã có 10 năm lịch sử, dù sao cũng không giống với quân Vũ Ý chúng độc nghiêm trọng, lại bị liệt 10 năm. Dùng linh khí của Hồng Quần Tháp thúc đẩy mới chữa trị được. Đây chính là sinh linh chi khí trong thiên địa bổn nguyên. Nhưng Quân Mặc Tà hiện tại trong lòng mơ hồ đã có tính toán, há có thể buông tha sự trợ giúp lớn này của Độc Cô Thế Gia. Đương nhiên phải để cho hai vị lão đầu quân đội này tụ cùng một chỗ, tương đối thích hợp à. Đến lúc đó có sự tình gì, hai đại lão quân đội này đều ở bên chén rượu luận bàn, cũng là thuận tiện hơn nhiều. Về phần quan hệ giữa mình và Độc Cô Tiểu Nghệ, Quân Mặc Tà cũng không muốn gây sự chú ý của nhiều người. Bởi vậy, hắn có cảm giác như chính mình đi bám váy vợ. Cho nên, quân đại thiếu gia không muốn đi lợi dụng, lại càng không muốn vì vậy mà tổn thương tới tình cảm của mình. Bên này, sự tình lo buồn đã giải quyết xong, mọi người bắt đầu thả cửa xây xưa, nhất là Độc Cô Tung Hoành, cảm thấy có hy vọng khỏi bệnh, lại vui vẻ ra mặt. Lão nhân gia mặc dù không thể uống, lại trở thành người ưu tú nhất, cường thế nhất ép rượu mọi người, trừng mắt giám sát, ai uống ít một chút cũng không buông tha. Có điều, đối với Đường Nguyên thì tương đối là một bi kịch. Hắn tuy rằng béo ú, tiểu lượng lại cực kỳ không tốt, mới được một hồi công phu, đã lén lén lút lút ra ngoài ói đến 3 lần, trở về lại bị chuốc tiếp, cuối cùng có chút bất trí, bất tri bất giác. gắng giữ cho mình chút thanh tỉnh cuối cùng, nói đi nhà vệ sinh, liền nghiêng ngả thân hình đi ra ngoài, sau đó thật lâu không thấy trở về. Quân Mặc Tả dường như nghe thấy âm thanh xa xa, vang lên một tiếng bùm ở hồ nước, tựa hồ có cảm giác như có một quái vật nào đó rơi vào trong hồ nước, làm cho đáy hồ dậy sóng. Nhưng cũng không để trong lòng, dù sao đây là Độc Cô Gia, chứ đâu phải Quân Gia, nói không chừng Độc Cô Gia có hành động gì đấy thì sao? Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân cũng không nhớ là mình rốt cuộc uống bao nhiêu chén. Ngay từ đầu, Độc Cô Gia là tám đại hán còn đang kỳ quái, sao Quân Mặc Tà này như thế nào uống bây giờ còn chưa say. Nhưng càng về sau mọi người càng ngấm hơi rượu, cũng không quản đối diện có phải Quân Mặc Tà hay không, cứ trực tiếp giơ chén lên liền cạn hết. Bao nhiêu hào khí đều dồn vào để hét lên một tiếng cạn, sau đó ngửa cổ lên. Đến cuối cùng, Độc Cô Vô Địch híp mắt, cái miệng lớn mở rộng hết cỡ, bộ dáng dường như chịu hết nổi, ôm lấy cổ Quân Mặc Tà, say bí tỉ lần qua lần lại lẩm bẩm một câu: "Người anh em, ách, việc của phụ thân tiểu đệ chỉ có thể nhờ cậy đại ca ngươi, hích." Quân Mặc Tà khổ sở nhăn mặt, không biết có nên đáp ứng hay không, thế này thì còn gì là bối phận nữa. Độc Cô Tung Hoành một trường vỗ lên đầu nhi tử, chửi ầm lên: "Dựa mẹ mày ấy, đó là con rể của mày mà,